Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 261, Hắc hạt lính đánh thuê. Góc truyện audio.com. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn. Thế giới tam đại lính đánh thuê tổ chức một trong. Bên trong vô số cao thủ. Kể lại, Hắc hạt lính đánh thuê đoàn quân đoàn trưởng Reinhardt là một tên cấp S cường giả. Tại hắn phía dưới còn có 4 vị cấp A cường giả. Hơn 10 vị cấp B cường giả. Bọn hắn tiếp nhận thuê nhiệm vụ nhỏ đến bảo hộ phú thương chính khách. Lớn đến tham dự một ít địa khu cục bộ chiến tranh. Nhiệm vụ tiền thuê từ mấy trăm vạn đến mấy trăm triệu Mỹ Kim không giống nhau. Nhiệm vụ xác suất thành công tại 90 trở lên, chỉ là hắc hạt lính đánh thuê đoàn phạm vi hoạt động tập trung ở châu Âu. Nam, Bắc Mỹ châu cùng châu Phi. Rất ít tiến vào châu Á, coi như tiến vào châu Á chấp hành nhiệm vụ. Cũng chưa từng bước vào qua Hoa Hạ cảnh nội. Lần này bọn hắn vì sao muốn đột nhập Hoa Hạ biên cảnh hả, chẳng lẽ là tại Hoa Hạ có cái gì thuê nhiệm vụ muốn tiến hành? Nhìn xem trên tình báo tin tức, Hình Bân rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, trên bàn công tác màn ảnh của máy vi tính xách tay đột nhiên chớp động một lần. Tam đại ngành đặc biệt long đầu ở trên màn ảnh xuất hiện. Hình Bân con ngươi co rụt lại. Tam đại long đầu vậy mà cùng hắn phát khởi video hội nghị. Hình Bân, ngươi đã thu được tình báo A, Hàn Thiên Sơn biểu lộ nhìn qua có chút ngưng trọng. Hình Bân đứng dậy cúi chào. Sau đó hồi đáp, đúng vậy Hàn long đầu. Tình báo ta đã thu được. Phần tình báo này đúng là từ cự long chi ảnh cung cấp. Quý Đông Mẫn nói ra, lão Hàn, các ngươi cự long chi ảnh là chuyên nghiệp tình báo thu thập bộ môn. Cho nên đối với tình báo độ chuẩn xác ta không bình luận. Đã trên tình báo biểu hiện hắc hạt lính đánh thuê đoàn một cái tiểu đội đã xuất hiện ở Tây Nam trong rừng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không đến ứng đối chi pháp? Quý Đông Mẫn còn đang vì hôm qua Lâm Hoan bước đi Ngô Đông cũng để Mộ Dung Hiên trước mặt mọi người xấu mặt sự tình cảm thấy canh cánh trong lòng. Sở dĩ sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hàn Thiên Sơn gõ bàn một cái nói. Trầm ngâm nói, phần tình báo này là Long Ảnh thành viên lấy mạng sống ra đánh đổi lấy được. Độ chuẩn xác không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức ứng đối chi pháp, trong lòng ta ngược lại là có một cái kế hoạch. Nhưng lại cần trưng cầu một chút ý kiến của các ngươi. Cốc Chính Đường rút khẩu xì gà, trầm mặt nói ra, nói nghe một chút, Hàn Thiên Sơn không nói nhảm, trực tiếp nói ra, Tây Nam rừng cây biên cảnh đóng giữ chính là bộ đội bình thường. Muốn dựa vào bọn họ ứng phó hắc hạt lính đánh thuê là rất không có khả năng. Nếu như chúng ta hiện tại phái ảnh, kiếm, vẫn tam đại bộ môn tinh anh nhân viên hướng Tây Nam rừng cây đuổi. Thời gian lại tới không kịp, cho nên, Quý Đông Mẫn cho mày nói. Hàn Thiên Sơn trầm ngâm nói, sở dĩ ta cảm thấy ngay tại tham gia mùa thu trại huấn luyện học viên là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Không được, Quý Đông Mẫn cái thứ nhất đứng ra phản đối nói, người cũng biết hắc hạt người có nhiều khó đối phó. Bằng những thứ này mới gia nhập không đến 2 năm tay mơ học viên. Làm sao có thể ứng phó? Cốc Chính Đường cũng nói ra. Đúng, những học viên này kinh nghiệm thực chiến quá thiếu sót. Nếu để cho bọn hắn vội vàng ứng chiến, tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng là nếu để cho Hình Bân cùng Trình Lực cùng huấn luyện viên dẫn đội lời nói. Như thế cái biện pháp không tệ. Không, không thể từ huấn luyện viên dẫn đội. Hàn Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, kinh nghiệm thực chiến không đủ mới càng phải tham gia thực chiến đi tích lũy kinh nghiệm. Có Hình Bân bọn người ở tại, bọn hắn chỉ có thể là nhà ấm bên trong đóa hoa. Mà lại xâm phạm nước ta biên cảnh chỉ là một cái hắc hạt lính đánh thuê đoàn tiểu đội. Nhân số không đến 20, tình báo biểu hiện, cái này 20 người có 3 tên cấp B cường giả. Còn thừa 17 danh tất cả đều là cấp C, dạng này một con tiểu đội, đám học viên mới hoàn toàn có thể ứng phó. Quý Đông Mẫn đầu lông mày nhảy lên, nói, người như thế có tự tin, liền không sợ học viên xảy ra chuyện. Phải biết, trong này thế nhưng là hừ, ngươi là đang sợ Thiệu gia cùng Mộ Dung gia sao? Hàn Thiên Sơn ngữ khí hơi phúng nói ra, tam đại ngành đặc biệt là vì bảo vệ Hoa Hạ mới sáng lập. Cũng không phải là cho mấy đại hào môn tử đệ mạ vàng. Nếu như sợ chết, liền sớm làm rời đi tam đại bộ môn. Bị Hàn Thiên Sơn nói trúng tim đen Quý Đông Mẫn có chút mặt đỏ tới mang tai. Cốc Chính Đường thì thở dài. Đối với Hàn Thiên Sơn nhanh mồm nhanh miệng rất là bất đắc dĩ. Kinh thành tứ đại gia cây lớn dễ sâu. Nếu như Thiệu Vũ Thành cùng Mộ Dung Hiên thật ở chỗ này xảy ra chuyện. Coi như bọn hắn là tam đại ngành đặc biệt long đầu. Cũng sẽ nhận rất lớn liên lụy. Hình Vân biết tam đại long đầu ở giữa một mực bất hòa. Lại không nghĩ rằng bọn hắn biết ở ngay trước mặt chính mình phát sinh cãi lộn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cười cười nói. Ba vị long đầu, mùa thu đặc huấn mới tiến hành một nửa. Hiện tại liền để các học viên đi chấp hành nhiệm vụ. Mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu lại nên như thế nào cử hành. Không bằng từ ta dẫn đầu 8 vị huấn luyện viên đi gặp một hồi chi kia hắc hạt tiểu đội. Các học viên thì tiếp tục ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Chờ thời gian vừa đến, mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu đúng hạn cử hành. Như thế nào, không muốn câu nệ cho lệ thường sao? Hàn Thiên Sơn trầm ngâm cười một tiếng, nói, chỉ cần chúng ta đem lần này cùng hắc hạt tiểu đội thực chiến xem như mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu mà đối đãi là được rồi. Cốc Chính Đường giữa lông mày nhảy lên, nói, ý của ngươi là thực chiến là kiểm nghiệm học viên thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Hàn Thiên Sơn tính trước kỹ càng nói ra, chúng ta từ 59 học viên bên trong chọn lựa ra trong huấn luyện biểu hiện xuất sắc 30 vị học viên. Đi đối phó chi kia hắc hạt tiểu đội, ai biểu hiện tốt, người đó là lần này mạnh nhất tân nhân vương. Cái này Cốc Chính Đường cũng có chút ý động, ta cảm thấy ý nghĩ này rất tốt, đáng giá thử một lần. Quý Đông Mẫn sắc mặt có chút khó coi, nhưng cái khác hai vị long đầu đều đồng ý. Hắn lại cự tuyệt liền lộ ra quá nhát gan, sở dĩ rơi vào đường cùng hắn cũng gật đầu nói ra. Tốt, cứ làm như thế đi. Bất quá, một khi có vấn đề gì, lão Hàn, ngươi muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Hàn Thiên Sơn giữa lông mày nhảy lên, cười lạnh nói, yên tâm đi, ta xưa nay không trốn tránh trách nhiệm. Mới kết thúc xong đánh lộn huấn luyện, các học viên liền nhận được khẩn cấp tập hợp thông chi. Tại trên bãi tập hợp hoàn tất về sau, tổng huấn luyện viên Hình Vân đứng tại đội ngũ trước nói ra. Thiệu Vũ Thành, Mộ Dung Hiên Lâm Hoan, Ti Đồ Minh Kính Lưu Tứ Hải, Ngụy Quốc Cường Mạch Ngữ Xanh, Lý Diễm Diệp Diệp, bị ta gọi đến tên cái này 30 vị học viên. Đi theo trình huấn luyện viên tiến về nhà kho nhận lấy trang bị. Sau đó đến hội nghị phòng tập hợp, ta có nhiệm vụ khẩn cấp muốn tuyên bố. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng tân là quân nhân liền muốn phục tùng mệnh lệnh. Đợi đến đám người lĩnh xong trang bị đi vào phòng họp về sau. Hình Vân đem ba vị long đầu quyết định nói một lần. Hiện tại chi kia hắc hạt tiểu đội ngay tại vùng rừng tùng này bên trong. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm tới bọn hắn, sau đó đem nó bắt sống hoặc là tiêu diệt. Mà lần này nhiệm vụ bên trong biểu hiện yêu dị học viên. Chính là giới này mạnh nhất tân nhân vương. Nghe thấy lời ấy, 30 vị nhận được nhiệm vụ học viên tất cả đều sững sờ. Tiếp lấy chiến ý dạt dào, chỉ nghe Hình Vân tiếp tục nói ra, bởi vì không có huấn luyện viên dẫn đội, trải qua 3 vị long đầu nhất trí quyết định, lần này thực chiến dựa theo sở thuộc bộ môn chia làm 3 tiểu đội. Đội trưởng phân biệt từ Thiệu Vũ Thành, Mộ Dung Hiên cùng Lâm Hoan đảm nhiệm, cách chương.